Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Kinh Diễm Nhất Thương, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Kinh Diễm Nhất Thương chương 69, Tương Kích. Nhung xa ký giá, tứ mẫu nghiệp nghiệp, vô tình thốt ra một câu như vậy. Truy mệnh lãnh huyết và thiết thủ vừa nghe, đột nhiên từ bỏ chiến đấu, nhanh chóng tập hợp lại chỗ vô tình. Bọn họ cũng đồng loạt thốt lên một câu: giá bỉ tứ mẫu, tứ mẫu kỵ kỵ. Đây đều là câu thơ trong Tiểu Nhã, đến từ thơ Thái Vi, Tích Nhã Vãng Hỷ, Dương Liễu Ỷ Ỷ, Kim Ngã Lai Ti, Vũ Tuyết Phì Phì. Chính là xuất xứ từ thiên này, nhưng đây là lúc chiến đấu khốc liệt, phân chia sống chết. Tứ đại danh bổ sao lại có tâm tình ngâm thơ như vậy chứ? Đây đương nhiên là ám hiệu giữa bọn họ. Khi người phát hiện có một thời điểm mấy người nói vài lời với nhau, mọi người đều bừng tỉnh hoặc là đều mỉm cười nhưng lại không rõ nguyên nhân, thì đó chính là một loại ám hiệu của bọn họ. Đôi khi có người vẻ mặt tươi cười nói mấy câu, người lại không nghe thấy gì khác thường, nhưng ở đó người sắc mặt lại biến thành màu xanh lá. Có đôi khi người nghe nói mấy câu giống như không liên quan, nhưng người khác lại nghe thấy thì lại vui mừng. Đó là giữa bọn họ có sự hiểu ngầm mà người không biết. Bất kể hiểu ngầm này là tốt hay xấu, là tích cực hay tiêu cực, dù sao bọn họ vẫn hiểu được chuyện mà người không hiểu được. Ám hiệu là một loại ngôn ngữ cộng đồng của một số người hiểu ngầm lẫn nhau. Giữa tứ đại danh bổ đương nhiên cũng có sự hiểu ngầm. Bọn họ vừa nghe ám hiệu lập tức tụ tập lại. Bọn họ vừa tụ tập lại, Lục Hợp Thanh Long cũng có hành động. Lỗ Thứ Nhất quát lớn: Nhất Phong. Yến Thi Nhị cũng quát lên: Nhị Phú. Cố Thiết Tam cũng hét lên: Tam Tỷ. Triệu Họa Tứ nói tiếp: Tứ Hứng. Diệp Kỳ Ngũ kêu lên: Ngũ Nhã. Tề Văn Lục ngâm nga: Lục Tụng. Đây vốn là chi nghĩa trong thi, trong Mao Thi Tự, tức là Phong Phú Tỷ Hứng Nhã Tụng. Khi Lục Hợp Thanh Long hồ lên sáu chữ kia, cũng nhanh chóng tụ tập bảy trận. Bọn họ tạo thành một con rồng ngang ngược. Lỗ Thứ Nhất là đầu rồng, còn Tề Văn Lộc là đuôi rồng. Con rồng đứng lên, sau đó lại liên tục bay lượn. Bên phía tự đại danh bổ, Lãnh Huyết đứng sau Vô Tình, Truy Mệnh đứng sau Lãnh Huyết, còn Thiết Thủ đương nhiên là đứng sau Truy Mệnh. Bọn họ đều hai tay đặt lên vai người đứng trước, vì vậy biến thành Vô Tình đối mặt với kẻ địch, tổng cộng là 6 kẻ địch. Thế là một cuộc chiến khác lại bắt đầu. Lục Hợp Thanh Long phân biệt tấn công Vô Tình. Vô Tình không có nội công, từ nhỏ chân khí của y đã bị tắc nghẽn, Vô Tình không tiện đi lại, hai chân của y tê liệt giống như bị tàn phế, Vô Tình không giỏi tiếp chiêu. Trên thực tế y chỉ dựa vào ám khí mà chống địch, nhưng bây giờ y lại không phát ra ám khí, vẫn ngồi ngay ngắn trên xe, dùng hai tay chống địch, lấy một địch sáu. Còn là 6 tên đại địch đã liên thủ kết trận. Chiến đấu vừa bắt đầu, Lục Hợp Thanh Long thấy quân địch lại đẩy lên một tên tàn phế ra trận, cảm giác thật là bật cười. Ê, bọn chúng thật sự là quá khinh địch rồi. Lục Hợp Thanh Long quyết định trước tiên giết chết cái tên đại sư huynh đứng đầu tứ đại danh bổ này, cũng là kẻ có sức lực yếu nhất. Chiến đấu không lâu, Lục Hợp Thanh Long liền phát hiện ra tình hình không ổn. Vô Tình thật sự không có võ công, nhưng cũng vì như vậy y hoàn toàn có thể tiếp nhận nội lực của 3 đồng môn khác truyền vào tác động, thi triển võ công của 3 người Truy Mệnh, Lãnh Huyết, và Thiết Thủ. Đó giống như biển sâu chứa trăm sông, cốc nhận trăm vạn vật. Bản thân trống rỗng mới có thể dung nạp được, dung nạp thật nhiều. Huống hồ càng khó đề phòng là vô tình thỉnh thoảng cũng xuất ra quân bài sát thủ của mình, đó chính là ám khí. Như vậy y không đủ nội lực, không quen chiêu thức, không tiện đi lại. Tất cả những nhược điểm và khuyết điểm này đều biến thành ưu điểm. Nội lực của y chẳng những không đủ, hơn nữa còn là trống rỗng. Điều này khiến cho Cố Thiết Tam và Lỗ Thứ Nhất nội công cao cường hoàn toàn không có đất dụng võ. Bọn họ phát lực xuất kích, kết quả chỉ giống như cái búa đập vào bông vải, không hề có lực. Y không tiện hành động, không thể tiến lui, cho nên cũng chỉ ở một địa điểm xác định ra tay công kích, khiến cho Triệu Họa Tứ và Diệp Kỳ Ngũ khinh công cao siêu đến mấy cũng chỉ có thể ở một chỗ cố định phản kích, uổng phí một thần khinh công. Y không dành chiêu thức, lại biến vô chiêu thắng hữu chiêu, mỗi chiêu đều là vô thường vô ý, hơn nữa còn không tung tích để tìm, khiến cho hai cao thủ là Tề Văn Lục và Yến Thị Nhị chiêu thức biến hóa đa đoan, lại phải mệt mỏi ứng phó, chỉ lo hóa giải. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu được chỗ đáng sợ của vô tình. Một người có thể biến nhược điểm thành ưu điểm, nhất định là một người thật sự rất tài giỏi. Bọn họ cũng biết được dụng ý của tứ đại danh bổ. Vô tình giờ giống như dung hòa sự dũng mãnh của Lãnh Huyết, sự trầm ổn của Thiết Thủ, sự linh động của Truy Mệnh. Ngay cả kiếm chiêu cũng nhanh nhạy, trường công hùng hậu, cước pháp biến hóa, được trí tuệ của y điều khiển, cộng thêm ám khí khó lòng phòng bị cùng nhau thi triển, giống như hội tụ sở trường của tứ đại danh bổ, hơn nữa còn bao hàm công lực của năm tứ đại danh bổ. Bốn tứ đại danh bổ đã không giải quyết được, huống hồ là năm. Lần này đánh nhau mới biết nồng sâu. Lục Hợp Thanh Long đã nhắm vào tứ đại danh bổ đã lâu, trong lòng sớm đã muốn thử quyết một trận thư hùng với bốn bổ đầu danh chấn thiên hạ này. Nhưng xem ra tứ đại danh bổ cũng đã sớm có đề phòng, đã có phương pháp ứng phó với Lục Hợp Thanh Long. Đây là buổi tối tại một ngọn núi hoang, trăng rơi quạ khóc. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng sói tru thê lương vang khắp nửa bầu trời. Lục Hợp Thanh Long vừa nghe thấy được liền hớn hở ra mặt. Mời các bạn nghe tiếp chương 70, tập kích. Tứ đại danh bổ vừa nghe tiếng sói tru lập tức biến sắc. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Một bóng người màu vàng nhạt đã mang theo mùi tanh sộc mũi, tóc tai bù xù, điên cuồng gào thét chạy lên núi. Cặp mắt người này phát ra ánh sáng màu xanh giống như dã thú, giống như đó chính là một con thú có thân hình của người, chứ không phải là một con người có cặp mắt của thú. Người này vừa xuất hiện, mùi hôi liền nồng nặc khó ngửi, toàn thân người này đều chảy máu, giống như vừa trải qua một trận mưa máu. Máu của hắn rất đặc, giống như tương chứ không phải nước, thoạt nhìn càng thê lương và đáng sợ. Đương nhiên hắn trúng phải một chiêu kinh diễm nhất thương của Gia Cát tiên sinh, khiến cho thân thể bị đánh bay ra khỏi kim thân của Đạt Ma Bồ Tát. Hắn không bị chia năm xẻ bảy tan thành mảnh vụn, đó là nhờ công lực của hắn đã cao thâm đến mức kinh hãi thế tục. Lục Hợp Thanh Long vừa thấy sư phụ Nguyên Thập Tam Hạn bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Sau đó lại thấy Nguyên Thập Tam Hạn cả người đẫm máu, liền giật mình biến sắc. Nhưng ai cũng biết Nguyên Thập Tam Hạn và Gia Cát tiên sinh đang quyết một trận tử chiến tại Lão Lâm Tự. Nếu như Nguyên Thập Tam Hạn có thể đi đến đây, cũng là nói cho dù có bị thương, chỉ cần Gia Cát tiên sinh không xuất hiện thì hắn chính là người chiến thắng. Người thắng còn toàn thân đẫm máu, người thua sẽ còn mạng hay sao? Bất kể nói thế nào, Lục Hợp Thanh Long và tứ đại danh bổ chiến đấu đã lâu mà chưa phân thắng bại. Do thực lực của hai bên chênh lệch không nhiều, hiện giờ có thêm Nguyên Thập Tam Hạn gia nhập, cho dù hắn đã bị trọng thương, chỉ còn lại một cánh tay, tứ đại danh bổ cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng.

hơn nữa có thể bình an rút lui trước khi thua thiệt. Nhưng hắn đã đoán sai. Hắn đã đoán sai đối thủ của mình. Sai lầm một người thường phải trả một cái giá rất lớn. Đoán sai thực lực của kẻ địch, hơn nữa lại chính là sư phụ của mình, thông thường phải trả một cái giá rất nguy hiểm, thậm chí là tính mạng. Hắn đã đoán sai cuộc tập kích của Nguyên Thập Tam Hãn đối với mình. Mời các bạn nghe tiếp chương 71 Nhất Kích. Trường thế quyền phong của Nguyên Thập Tam Hãn từ trước mặt Yến Thi Nhị phát ra, nhưng quyền kinh trường lực lại từ sau đầu đánh tới. Nói cách khác, Nguyên Thập Tam Hãn đã tại trước người phát ra hư chiêu, còn sát chiêu thật sự lại đến từ phía sau. Cho nên Yến Thi Nhị ở phía trước, chiếc đầu đột nhiên vỡ tung, lồng ngực cũng lồi ra một khối lớn, bởi vì cơ xương ở sau lưng đều bị một trưởng một quyền đánh từ trong ngực đánh ra. Yến Thi Nhị đã chết, vết thương của Nguyên Thập Tam Hãn lại khôi phục một cách thần kỳ. Nguyên Thập Tam Hãn lại xoay người, lập tức tìm tới Cố Thiết Tam. Cố Thiết Tam gầm một tiếng như hổ: "Sư phụ, người đừng bức ta." Vừa rồi khi thấy Yến Thi Nhị và Nguyên Thập Tam Hãn giao đấu, hắn đã muốn ra tay giúp Yến Thi Nhị, nhưng hắn vẫn còn chưa xác định tại sao sư phụ lại muốn giết chết bọn họ. Là bởi vì đám người Diệp Kỳ Ngũ triệu hòa tứ Yến Thi Nhị và Tề Văn Lục phản bội sao? Hay là bọn họ đã làm ra chuyện gì chọc giận đến sư phụ? Hay là sư phụ điên thật sự rồi? Hắn nhất thời chần chừ. Nguyên Thập Tam Hãn ra tay giết chết ba người Triệu, Diệp, Tề, giao đấu mới chiêu với Yến Lão Nhị, thực ra chỉ là chuyện trong phút chốc. Kết quả là Yến Thi Nhị vẫn chết. Nguyên Thập Tam Hãn lại quay ra tấn công Cố Thiết Tam, bởi vì Cố Thiết Tam vốn định ra tay tương trợ hoặc ngăn cản, cho nên đứng gần hai người nhất. Cố Thiết Tam không do dự nữa, lập tức hồ lớn: "Lão đại, sư phụ điên rồi, mau tới giúp ta." Đồng thời hắn phát ra một quyền. Quyền pháp của hắn ngay cả thiết thủ cũng phải cảm thán, bởi vì quyền của hắn không nhất định phải từ cánh tay phát ra, có lúc quyền kình lại phát ra từ trán, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí là cơ lưng. Hay nói cách khác, quyền pháp của hắn đã không chỉ là công phu của nắm đấm tay, mà còn là có thể dùng các bộ phận khác trên cơ thể phát ra quyền kình. Điều này đã hoàn toàn đột phá lối mòn khái niệm quy luật và giới hạn của quyền pháp. Đáng tiếc, người đụng phải hắn chính là sư phụ của hắn, Nguyên Thập Tam Hãn. Nguyên Thập Tam Hãn cũng phát quyền xuất trưởng. Hắn vốn ở trước mặt, nhưng thỉnh thoảng quyền lại từ sau đánh tới, thỉnh thoảng từ dưới đánh lên, thỉnh thoảng từ trên đánh xuống, giống như biến ảo thành mấy chục kẻ địch từ các góc độ khác nhau công kích đối phương. Quyền pháp tuy là do Cố Thiết Tam nghiên cứu, nhưng dù sao Nguyên Thập Tam Hãn cũng sáng tạo ra và truyền cho hắn. Hắn vẫn không đánh lại sư phụ của mình. Một người mô phỏng hoặc sao chép lại người khác nhất định không thể vượt qua được đối phương, trừ khi là hắn được gợi ý để cũ thành mới. Nếu như lúc này không có người kịp thời tương trợ, có lẽ hắn đã chết. Khiến hắn bất ngờ là người kịp thời giúp hắn đối kháng với Nguyên Thập Tam Hãn không phải là đại sư huynh Lỗ Thứ Nhất, mà là thiết thủ trong tứ đại danh bổ, địch thủ Thiết Du Hạ. Nếu thiết thủ đã xuất động, ba vị danh bổ khác đương nhiên cũng không nhàn rỗi, lúc này lại biến thành tứ đại danh bổ và Cố Thiết Tam đồng loạt giao chiến với Nguyên Thập Tam Hãn. Thiết thủ giúp Cố Thiết Tam ngăn cản công kích của Nguyên Thập Tam Hãn. Vào thời khắc sống chết, Cố Thiết Tam vẫn không quên hỏi lại: "Tại sao? Sư phụ, tại sao?" Theo quan điểm của hắn, đối địch chính là phải giết chết hoặc đánh bại kẻ địch. Không lý nào thấy kẻ địch sắp ngã xuống lại trở mình sống dậy. Thiết thủ chỉ nói: "Ăn cơm ngày nay của chúng ta có thể để ngươi chết trận, chứ không thể để ngươi chết oan, nhất là trong tay sư phụ của ngươi." Lãnh Huyết vừa xuất kiếm lại vừa hỏi: "Ê, hắn làm sao lại trở lên như vậy?" vô tình nói: "Ta từng nghe Thế Túc nói, người của Tự Tại Môn một khi dạy đồ đệ võ công không thể tiếp tục sử dụng võ công đó nữa, nếu không một khi bị thương sẽ bị kỳ công phản kích. Xem ra hắn vì muốn đối phó với thương thế mà hắn đã chịu phải khi giao chiến với Thế Thúc, mà đã sử dụng tuyệt chiêu đã truyền dạy cho các đệ tử của hắn, bây giờ không thể tu hồi lại, đành phải giết chết người tu luyện mới có thể hóa giải nỗi đau bị cắn trả này." Trương Mạnh tỉnh ngộ cười nói: "Tuyệt chiêu đã truyền dạy giống như nước đã tát ra ngoài, làm sao có thể tu hồi chứ? Còn nếu không dạy thì không chịu nổi sự tịch mịch vì không có thuộc hạ, không có đệ tử. Bây giờ chỉ có thể giết người diệt công, kết thù kết oán mà thôi." Sắc mặt Nguyên Thập Tam Hạn biến thành màu vàng, thân thể lại bốc mùi. Hắn vẫn không lên tiếng, nhưng đến lúc này Cố Thiết Tam và Lỗ Thứ Nhất đã hiểu vì sao sư phụ lại ra tay với bọn họ. Lúc này tiếng chó sủa bỗng vang lên. Nguyên Thập Tam Hạn hét lớn một tiếng. Trước tiên hắn liên tục đánh vào mình ba chưởng. Ba chưởng này đánh xuống, sắc mặt hắn từ màu vàng bỗng biến thành màu đỏ tím, cả người hắn bỗng bành trướng lên. Hắn đột nhiên dùng tay phải bứt đứt một ngón tay trái là ngón áp út, sau đó dương cung tay trái lắp tên, cắt ngón tay trái làm tên, một mũi tên bắn ra. Đây là một mũi tên tự cắt bằng một ngón tay, uy lực đương nhiên không thể coi thường. Muốn ngăn cản một mũi tên trên ngón tay này của Nguyên Thập Tam Hạn quả thật không dễ, cực kỳ khó khăn. Cố Thế Tam cũng như sư phụ của hắn tự đánh một cái để tăng công lực. Hắn tự đấm một quyền vào trán để khiến cho thất khiếu có ít nhất 5 lỗ chảy máu mới có thể ngăn cản được một mũi tên này của Nguyên Thập Tam Hạn. Cùng lúc đó, tứ đại danh bù cũng thi triển hết bản lĩnh của mình, vô tình phát ra ít nhất 6 mũi ám khí lãnh huyết, đâm ra 11 kiếm. Thiết thủ đón đỡ một chiêu lùi về 3 bước, những đôi giày vẫn còn cắm sâu nơi ban đầu. Truy mệnh lại phóng lên cao, bay lên 7-8 thước. Y không phải là thi triển khinh công mà là mượn kình lực mũi tên kia bay lên. Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn không chiếm được lợi thế, bởi vì tay trái của hắn đã bị thẻ trúc của Lỗ Thứ Nhất kẹp lấy. Sở dĩ tay của hắn bị Lỗ Thứ Nhất kẹp lấy là vì Lỗ Thứ Nhất luôn ở bên cạnh mai phục, không hề chủ động xuất kích, khiến cho mọi người dường như không chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Thực ra hắn chỉ đang chờ đợi một cơ hội nhất kích tất sát. Dù sao hắn cũng là lão đại của Lục Hợp Thanh Long, có lẽ võ công của hắn không phải là giỏi nhất, nhưng tính tình tuyệt đối là gian xảo nhất. Hắn đương nhiên không muốn đối địch với sư phụ, nhưng sau khi biết Nguyên Thập Tam Hạn ra tay là vì muốn thu hồi võ công đã dạy cho bọn họ, hắn biết đời này không thể tiếp tục đi theo sư phụ được nữa, cũng không thể nhận được gì từ sư phụ. Thứ duy nhất nhận được có lẽ chỉ là cái chết. Hắn cũng không muốn chết, cho nên hắn quyết định ra tay. Nguyên Thập Tam Hạn trúng chiêu vì không lưu ý đến Lỗ Thứ Nhất. Một nguyên nhân khác là hắn muốn nhanh chóng đánh lui kẻ địch nên đã bứt ngón tay, khiến cho ngón tay trái của mình bị thương, chuyển động không được linh hoạt. Còn có một nguyên nhân khác, sự phản kích của tứ đại danh bổ và Cố Thiết Tam cũng không tầm thường. Hắn muốn ứng phó cũng cảm thấy rất tốn sức. Cộng thêm, hắn quá phân tâm vì Gia Cát Tiên Sinh đang chạy tới. Hắn bị đại đồ đệ của hắn tự tay huấn luyện được, nắm được thời cơ. Thể trúc trên tay Lỗ Thứ Nhất chính là pháp bảo do hắn nghiên cứu sáng tạo ra, bất cứ người nào bị kẹp chúng đều không thể thoát được. Huống hồ trước mặt còn có tứ đại danh bổ, cộng thêm Gia Cát Tiểu Hoa đang chạy đến, cho nên Nguyên Thập Tam Hạn không có sự lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có cách phát ra một kích đáng sợ, quỷ khóc thần sầu. Cánh tay trái của hắn và thân thể của hắn đột nhiên tách ra. Cánh tay trái của hắn như một mũi tên giận dữ, thân thể lại giống như cây cung căng đầy. Một mũi tên xuyên phá thể trúc, cũng xuyên qua lồng ngực của Lỗ Thứ Nhất. Sau một kích này, Nguyên Thập Tam Hạn nhờ vào nội lực khôi phục do đánh chết đệ tử Lỗ Thứ Nhất, toàn diện, toàn lực, toàn tâm, toàn ý rút lui, nhưng cũng không phải là toàn thân. Trên người của hắn ít nhất đã mất đi một con mắt và một cánh tay. Hắn lùi rất nhanh, còn Lỗ Thứ Nhất bị một cánh tay của hắn xuyên qua, lại bị lực của cánh tay kéo lên bắn về phía Tứ Đại Danh Bổ. Tứ Đại Danh Bổ hợp sức bốn người ổn định thân thể. Lỗ Thứ Nhất bị một cánh tay xuyên tim. Nguyên Thập Tam Hãn đã rút lui trước khi Gia Cát Thiền Sinh chạy đến. Hắn đã không còn thời gian để giết Cố Thiết Tam. Trăng chìm về phía tây, trời vừa mới tảng sáng. Hết chương 71.